Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, Bí địa chi bí. Chương 1244, Bí địa chi bí. Vạn giới điện bên trong, vẻ ngoài nhìn qua không lớn vạn giới điện, giờ phút này cho Phương Bình cảm giác, lại là một cái khác vũ trụ, rất rất lớn. 13 vị vương tọa cùng hư ảnh đều biến mất, bao quát cái khác chỗ ngồi, giờ phút này đều không thấy. Phương Bình bọn hắn giống như đạp ở trên đám mây, phía dưới mặt đất cũng không phải là như vậy ngưng thực. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là bóng tối vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Càn Vương mấy người nhíu mày, cái này cùng bọn hắn trước kia thấy được vạn giới điện không giống. Nghệ, đây là vạn giới điện sao? Ngoặc kép, Càn Vương khẽ quát một tiếng. Nơi này cùng năm đó vạn giới điện hoàn toàn khác biệt. Năm đó vạn giới điện cũng lớn, cũng không có hiện ra bộ dáng này. Nghệ Thiên Vương nhìn quanh tứ phương, không có vội vã mở miệng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt đất, trầm giọng nói. Cái này đích xác là năm đó vạn giới điện, bất quá bởi vì là giới điểm nguyên nhân, những năm gần đây bị tứ phương hư không ăn mòn, đã tại nội bộ tạo thành khác biệt không gian vũ trụ. Nơi này là vạn giới điện, nhưng là cùng năm đó sớm đã hoàn toàn khác biệt. Nghệ Thiên Vương quay đầu, sắc mặt biến hóa, những người khác thấy thế cũng nhao nhao quay đầu, rất nhanh, cũng thay đổi sắc mặt. Cửa, không thấy, hậu phương, cũng là một vùng tăm tối. Càn Vương sắc mặt biến hóa, Lê Chử cũng không là quá mau, chậm rãi nói, hẳn là không gian chuyển đổi, cái này nội bộ hẳn là chia làm nhiều tầng không gian. Chúng ta bước vào nơi đây trong nháy mắt, cửa kỳ thật đã không sau lưng chúng ta. Nghệ Thiên Vương gật đầu, rất nhanh, Nghệ Thiên Vương lại nói. Không những như thế, giờ phút này, vạn giới điện chỉ sợ đã tiến vào giới điểm không gian. Ở vào đa trọng vũ trụ giao tập điểm chi địa, đường trở về chỉ sợ cũng có một ít phiền phức. Bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Đều là cường giả, tìm kiếm cơ duyên, tiến đến là được, đến nỗi đi ra sự tình. Bình thường tình huống dưới cường giả sẽ không thái quá cân nhắc cái này. Xe đến trước núi ắt có đường, có thể đi vào, vậy liền có thể ra ngoài, thu hoạch một chút chỗ tốt, thực lực mạnh hơn, đây chính là căn bản. Lê Chử cười nhạt nói, Nghệ Thiên Vương, đều đã tiến đến, hiện tại có thể nói một chút bí địa đến cùng là cái gì tình huống a? Ngoặc kép, nói, nhìn thoáng qua Liễu Sơn, Bắc Hoàng thủ tịch môn đồ. Vị này, cũng chủ động đầu nhập vào thiên đình. Bất quá Liễu Sơn trước đó cũng không nói cái gì. Giờ phút này, Lê Chử vừa cười nói. Liễu đạo hữu, ngươi để chúng ta mang một chút chân thần cùng đế tôn tới đây. Mục đích lại là cái gì đâu? Ngoặc kép, Liễu Sơn nhìn thoáng qua Nghệ. Nghệ cũng không cần hắn mở miệng. Giải thích nói, nơi đây huyền kỳ, bản tọa biết đến không nhiều. Bí địa hoàn toàn chính xác ngay tại vạn giới điện bên trong, nhưng cũng không phải là vạn giới điện, mà là một cái khác nặng trong không gian. Muốn đạt được một chút cơ duyên, trước muốn làm chính là tìm tới bí địa, mà coi như tìm được bí địa cửa vào, cũng không phải nói liền có thể trực tiếp cầm tới chỗ tốt. Tiến vào bí địa về sau, sẽ có bao nhiêu thi lại nghiệm, đến cùng có bao nhiêu khảo nghiệm, nhiều ít nan quan, không người biết được. Năm đó, Kỳ Vân đã từng may mắn từng tiến vào một lần. Bất quá đến cửa thứ ba, Kỳ Vân liền không cách nào lại đi về phía trước. Cho nên trên thực tế dù là Kỳ Vân cũng không biết. Cái này bí địa đến cùng có bao nhiêu quan. Càng không biết, cuối cùng đến cùng sẽ tới đạt chỗ nào. Nhưng là, vẻn vẹn ba cửa ải. Kỳ Vân liền thu được vô số chỗ tốt, mà dựa theo Kỳ Vân thuyết pháp, quá quan chưa hẳn cần thực lực mạnh cỡ nào, cơ duyên, vận khí, thiên phú đều là trong đó mấu chốt, mà chân thần cảnh võ giả đều là thiên tư tung hoành hạng người, cho nên lần này chúng ta hy vọng có thể tới càng nhiều người, thu hoạch được càng nhiều cơ hội, cầm tới càng lớn chỗ tốt. Nghệ Thiên Vương giải thích một trận. Lê Chử có chút nhướng mày. Quá quan, ai thiết trí cửa ải? Ngoặc kép, không biết, có thể là Cửu Hoàng Tứ Đế. Lê Chử sắc mặt âm trầm, thản nhiên nói, nếu là Cửu Hoàng Tứ Đế thiết trí cửa ải, làm gì để các ngươi đến sông? Dứt khoát cho các ngươi cũng được. Ngoặc kép, không phải. Nghệ Thiên Vương cũng là buồn rầu, nghĩ nghĩ mới cười khổ nói. Nói như vậy, cửa ải có thể là Cửu Hoàng Tứ Đế thiết trí, nhưng là Cửu Hoàng Tứ Đế chính mình cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhíu mày. Nói đùa cái gì? Thật, ngoặc kép. Nghệ Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Ta nói, đây là giới điểm, nhiều tầng không gian một cái gặp nhau địa. Nơi này, năm đó vẫn là vạn giới điện, vẫn là Cửu Hoàng Tứ Đế năm đó giao chiến một cái khu vực. Cũng là vỡ vụn đa trọng thiên khu vực. Tại cái này, có thể sẽ có một ít lưu lại lực lượng, tạo thành cái này bí địa. Bí địa bên trong, khả năng có một ít lực lượng lưu lại, lấy ra một chút các hoàng giả một đoạn ký ức, hoặc là sinh hoạt đoạn ngắn. Cho nên, Cửu Hoàng Tứ Đế bao quát một chút những cường giả khác, cũng có thể tại bí địa bên trong lưu lại một chút ngăn cản chúng ta tiến vào bí địa cửa ải. Nghệ Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, tỉ như Kỳ Vân, năm đó hắn liền tao ngộ nhân hoàng lưu lại một chỗ cửa ải. Hắn cũng coi là quen biết, chính là đem nhân hoàng quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, cũng chính là đế tôn trở lên cảnh giới. Điểm này, ngoại nhân gần như không có khả năng làm được. Dù là khi đó có nhân hoàng quyết công pháp tại, người có lẽ cũng muốn hao phí trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm mới được. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương lắc đầu nói, Kỳ Vân năm đó qua ba cửa ải, cửa thứ tư vô luận như thế nào đều không qua được. Cửa thứ tư là để hắn cùng Bá Thiên Đế cùng giai đối chiến. Kết quả hắn bị Bá Thiên Đế đánh nổ hơn ngàn thứ. Nghệ Thiên Vương cười khổ nói, các ngươi cũng biết, Bá Thiên Đế thích khiêu chiến từng cái cảnh giới cường giả. Hắn cũng không có thu liễm bản nguyên, mà là trước mắt giai đoạn thời đỉnh cao cùng ngươi giao thủ. Hắn nhục thân cường đại, bản nguyên cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nói thật, cùng giai giao thủ, dù là cái khác 12 vị trí tôn xuất thủ, có mấy người có thể thắng hắn. Ngoặc kép, bao quát sơ võ cũng là. Bá Thiên Đế thích cùng sơ võ người giao thủ, nhưng từ chưa bại qua. Trừ phi hắn không cần bản nguyên chi lực, hắn có thể rèn đúc một thân ngọc cốt. Càn Vương hẳn phải biết hắn làm sao rèn đúc, đánh bại trên trăm vị sơ võ cường giả mới làm được. Theo Nghệ Thiên Vương lời nói, đám người rung động, bí địa là như vậy, đánh cắp Cửu Hoàng Tứ Đế một chút ký ức, tạo thành cửa ải, để cho người ta đi vượt quan. Không biết bao nhiêu quan, không biết cuối cùng ở đâu, có thể chỉ là hắn nói. Tất cả mọi người cảm nhận được to lớn vô cùng phiền phức. Tu luyện nhân hoàng quyết đến đế tôn cảnh, chiến thắng cùng giai Bá Thiên Đế. Nói đùa cái gì? Mọi người tại đây đều là ngưng lông mày. Ai có thể chiến thắng cùng giai Bá Thiên Đế? Tối thiểu ở đây những người này, không có mấy cái có lòng tin này. Bá Thiên Đế mặc dù thường xuyên bại bởi diệt, không có nghĩa là hắn yếu. Vừa vặn tương phản, hắn tại Cửu Hoàng Tứ Đế bên trong có lẽ không phải rất mạnh. Có thể đối Cửu Hoàng Tứ Đế phía dưới cường giả, cùng giai hắn cơ hồ vô địch. Bởi vì hắn nhục thân quá mạnh, người căn bản không đánh tan được. Tinh thần lực cũng vô pháp hình thành nghiền ép hiệu quả. Thì ra là thế, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng là ngoài ý muốn. Nguyên lai bí địa là như vậy. Nơi đây, năm đó một đám cường giả giao chiến phía dưới, tăng thêm là giới điểm nguyên nhân, tạo thành một cái đặc thù không gian. Đến đánh vỡ cửa ải, mới có thể thu hoạch chỗ tốt. Đến cùng nhiều ít quan, bọn hắn cũng không biết. Kia Mạc Vấn kiếm qua nhiều ít quan, hắn cuối cùng xông qua tất cả cửa ải sao? Không người biết được. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Lê Chử trầm giọng nói, là cùng một chỗ vượt quan, vẫn là tiến vào liền tách ra. Không biết, Nghệ Thiên Vương lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó cũng liền Kỷ Vân dưới sự trùng hợp, mới tiến vào nơi đây. Hắn một người tới, về sau hắn cũng vô pháp tiến vào nơi đây, cho nên là cùng lúc xuất hiện tại một chỗ, vẫn là tách ra. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, Nghệ Thiên Vương nhìn về phía chúng nhân nói, dựa theo Kỷ Vân phỏng đoán, cửa ải nhất định là có ít, khả năng chỉ có 13 đạo. Qua cửa ải, có thể sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nghệ Thiên Vương sắc mặt trịnh trọng nói, đến cùng chỗ tốt gì? Kỷ Vân không thấy được, nhưng là, Kỷ Vân từng nói, qua ba cửa ải về sau, hắn từng tại cửa ải chuyển đổi ở giữa, thấy qua một chút đặc thù đồ vật. Hắn vẫn cảm thấy, nếu là có thể đánh vỡ tất cả cửa ải, có thể có to lớn vô cùng thu hoạch. Ngoặc kép, Càn Vương mở miệng nói, nếu là không cách nào phá quan, vậy chúng ta sẽ là kết cục gì? Ngoặc kép, Kỷ Vân phá ba cửa ải về sau, cửa thứ tư không cách nào quá khứ, bị Bá Thiên Đế đánh bại đại khái hơn ngàn thứ, cuối cùng tự động ngã ra bí địa. Dựa theo lối nói của hắn, có thể là phá quan số lần có hạn, hắn một mực thất bại, không cách nào thành công, vậy liền tự động bị đá rời cái không gian kia. Càn Vương gật đầu, loạn không quan tâm những này, nói thẳng, phá ba cửa ải, tên kia lấy được chỗ tốt gì? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cười nói, chỗ tốt rất nhiều, tỉ như ngươi bây giờ cầm chuôi kiếm này, chính là hắn phá quan thời điểm, trong đó một quan ban thưởng. Ngoặc kép, bán thần khí, ngoặc kép, đám người nóng mắt, loạn cầm kiếm, là ngày đó hắn cướp đoạt Kỷ Vân đại kiếm. Bán thần khí kiếm, rất cường đại, mà bán thần khí, thế mà chỉ là trong đó một quan ban thưởng. Lê Chử cũng là suy nghĩ nhiều một chút, kỳ quái nói, chuôi kiếm này, các ngươi quen biết sao? Là năm đó rèn đúc, vẫn là về sau trống rỗng xuất hiện. Ngoặc kép, tam giới có qua, Nghệ Thiên Vương mở miệng nói, có thể là di thất tại bản nguyên thế giới binh khí. Các ngươi cũng biết, bản nguyên cường giả tử vong, một khi đồ vật tại bản nguyên thế giới hoặc là tam tiêu chi môn, đồ vật đều sẽ thất lạc ở bản nguyên vũ trụ. Mà không gian giới chỉ, đồ vật nhưng thật ra là tồn trữ tại cửu trọng thiên một chỗ. Chiếc nhẫn đẳng cấp càng cao, phá vỡ không gian càng sâu, đỉnh cấp cường giả chế tạo không gian giới chỉ, không gian trữ vật có lẽ tại cửu trọng thiên nào đó một chỗ. Mà những này không gian đều là rộng lớn khôn cùng, người chiếc nhẫn sụp đổ, đồ vật liền sẽ thất lạc. Mà ngươi còn tìm không thấy thất lạc ở đâu. Mà nơi này là giới điểm chỗ, cho nên có thể sẽ dẫn dắt một chút bảo vật tới. Tam giới những năm gần đây di thất bảo vật, khả năng đều ở trong đó. Ngoặc kép, Kỷ Vân kiếm, chính là năm đó một vị thiên vương cường giả thất lạc. Đương nhiên, kia là trước đây thật lâu chuyện. Nghệ Thiên Vương cười nói, cho nên nơi này bảo vật tất nhiên sẽ không thiếu. Vận khí tốt, thần khí cũng chưa chắc không có. Thậm chí là sơ võ chí cường thần binh. Sơ võ chí cường giả năm đó cũng đã chết không ít. Bọn hắn một số người binh khí cũng thất lạc. Đám người càng thêm nóng mắt. Nghệ Thiên Vương cười nói, binh khí dù sao chỉ là ngoại vật, kỳ thật còn có rất nhiều thứ. Tỉ như nói, Nhân Hoàng Quyết. Đây chính là nhân hoàng đích truyền mới có thể học công pháp. Ngoại nhân là không cách nào học được. Mà tại cái này, người có lẽ có thể quan sát đến cả bộ nhân hoàng quyết. Đã có nhân hoàng công pháp, vậy thì có khả năng có cái khác hoàng giả công pháp. Không chỉ là công pháp, nếu là gặp vị kia hoàng giả giảng đạo, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, chưa hẳn không có khả năng. Tỷ như gia sư thần hoàng, Thích Khai Đàn giảng đạo, Kỳ Vân không có gặp được gia sư cửa ải. Nhưng nếu là gặp, có lẽ chính là nghe gia sư giảng đạo, có lẽ cũng có khác một phen thu hoạch. Sợ rằng chúng ta những này đích truyền, nói không chừng đều có ngoài định mức thu hoạch. Dù sao năm đó thực lực chúng ta không mạnh, thực lực cường đại thời điểm, sư tôn đã biến mất tại tam giới. Thiên vương cảnh về sau con đường như thế nào đi, gia sư cũng chưa từng nhiều lời. Nơi này, lấy ra hẳn là cửu hoàng tứ đế một chút bản nguyên. Cũng chính là bọn hắn ký ức bản nguyên chỗ sâu một vài thứ. Điều này đại biểu, có thể là một chút cực kỳ bí ẩn đồ vật. Làm đồ đệ, cũng chưa chắc nghe qua. Giờ phút này, ngay cả Lê Chử cùng Càn Vương đều hơi có chút chấn động. Nơi này, thần bí như vậy sao? Cửu hoàng tứ đế biết nơi này sao? Hẳn phải biết, nhưng bọn hắn vì sao không tới? Nghĩ đến cái này, Lê Chử nói, thật không có hoàng giả tới qua nơi đây. Ngoặc kép, vào không được. Nghệ Thiên Vương cười nói, hoàng giả quá mạnh, nói như vậy, vạn giới điện bọn hắn đều có thể vào không được. Bởi vì quá cường đại, một khi tới, có lẽ sẽ dẫn đến cái này giới điểm hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất. Đám người có chút ngưng lông mày. Càn Vương trầm giọng nói, kia giờ phút này nếu là có hoàng giả tới, giới điểm biến mất, chúng ta đây, ngoặc kép, không có việc gì. Nghệ Thiên Vương cười nói, tối đa cũng chính là theo không gian vỡ vụn, lưu lạc đến tam giới một chỗ, trừ phi vận khí quá kém, tỉ như vừa vặn xâm nhập cửu trọng thiên bên trong, bị vết nứt cắt chém. Hoặc là lưu lạc đến bản nguyên chỗ sâu, không cách nào trở về. Vậy khẳng định là gặp nguy hiểm, khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Nhưng là dưới tình huống bình thường, coi như giới điểm phá nát, chúng ta cũng sẽ xuất hiện tại giới điểm phụ cận, rất mau trở lại về. Nghệ Thiên Vương từng cái trả lời đám người vấn đề, mà giờ khắc này, Phương Bình lại là đang tìm kiếm gốc cây kia. Nghệ Thiên Vương che giấu một vài thứ. Một cái cây, Phương Bình rất hiếu kỳ. Gốc cây kia giấu ở cái này làm gì? Dựa theo Nghệ Thiên Vương thuyết pháp, bí địa mới là mấu chốt. Vậy cái này cái cây mục đích là cái gì? Giấu ở cái này, vượt quan, vẫn là muốn đợi người ra, một mẻ hốt gọn, chưa hẳn không thể nào. Người khác đều đi vào vượt quan. Âm thầm ẩn giấu đi một vị thiên vương cường giả. Một khi có người vượt quan thất bại ra, vậy cái này cái cây có phải hay không chuẩn bị xử lý đối phương, mưu đoạt chỗ tốt? Mèo to, gốc cây kia ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Thương Miêu nhô ra cái đầu nhỏ, cái mũi khẽ nhăn một cái, ngửi một hồi. Phương Bình mỗi lần nhìn thấy động tác này đều không còn gì để nói. Ngươi không phải cậu, Thương Miêu không có quản những này, ngửi một hồi, rất nhanh truyền âm nói, vẫn là không rõ ràng lắm, có phải hay không tiến vào cái kia bí địa rồi, bằng không, tại một cái không gian, bản Miêu hẳn là có thể nghe được, nó tại bí địa nội bộ, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cũng có khả năng này, biết rõ có chỗ tốt, cây này đến thiên vương cảnh. Chính là cường giả, trí thông minh sẽ không thấp, nó cũng đi vượt quan, chuyện rất bình thường. Thời khắc này Phương Bình kỳ thật cũng tò mò, bí địa đến cùng có cái gì, binh khí, công pháp những vật này Phương Bình kỳ thật không tính quá để ý. Nhưng nếu là có 13 quan, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. mà qua 13 quan về sau, có phải hay không có thứ càng tốt? Sớm biết nơi này bí mật nhiều như vậy, lúc trước nên để Trấn Thiên Vương đưa ta tới, mà không phải đưa Chiến Vương mấy tên kia đến. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối, sớm một bước đến, một mẻ hốt gọn a. Hiện tại Chiến Vương mấy vị, cũng không biết là đang xông quan, vẫn là đang làm gì. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, Thiên Cực mở miệng nói, vượt quan gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương nghĩ nghĩ mới nói, nguy hiểm khả năng vẫn phải có. Kỳ Vân cửa thứ tư thất bại, bị Bá Thiên Đế đánh bại rất nhiều lần, bản nguyên tán loạn không ít, bằng không, hắn sau cùng thu hoạch không phải chỉ là để hắn vừa phá bảy. Đương nhiên, Kỳ Ngộ đều nương theo lấy nguy cơ. Điểm này, Thiên Cực hoàng tử hẳn là lý giải. Thiên Cực bĩu môi, lý giải cái rắm, không hiểu, ta chỉ muốn lấy chỗ tốt, không muốn gặp nguy hiểm. Đưa qua 13 quan, đến cùng có thể có cái gì? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương bất đắc dĩ nói, nếu là biết, chỗ tốt kia sớm đã bị cầm đi, cũng không tới phiên chúng ta, mà đế cũng chưa chắc xông qua toàn bộ cửa ải. Hắn nếu là toàn bộ vượt qua, cái này bí địa khả năng liền biến mất. Cho nên, cái này bí địa đến cùng có cái gì? Hiện tại không biết, nhưng là không phải là kém đồ vật. Người ta đều có cơ hội. Đúng vào lúc này, Phương Bình vẫn là mở miệng, hơi có vẻ cung kính nói, Nghệ đại nhân, chúng ta dù sao chỉ là đế tôn chân thần, thực lực yếu ớt, có thể xông qua cái này cửa ải sao? Ngoặc kép, có hy vọng. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cũng không thèm để ý hắn tra hỏi, kỳ thật những người yếu này đều có dạng này lo lắng. Nghệ Thiên Vương cười nói, liền nói Bá Thiên Đế cửa này, năm đó Kỳ Vân là Thiên Vương, Thiên Vương cảnh Bá Thiên Đế đã vô cùng cường đại, cùng giai ai có thể địch nổi, có thể các ngươi khác biệt, Bá Thiên Đế tại Thiên Vương trước đó, mặc dù cũng mạnh, có thể cũng không phải là vô địch tồn tại, cho nên, cái này cửa ải, cũng không phải là nói càng mạnh càng tốt, ngược lại càng mạnh càng khó, bởi vì ngươi quá cường đại, phá tám cảnh gặp phá tám Bá Thiên Đế, Nghệ Thiên Vương đều chẳng muốn nói, phá tám gặp Bá Thiên Đế, ai có thể địch hắn? Lời này vừa nói ra, Lê Chử cũng là cười khổ nói, nói như vậy, chúng ta chú định không cách nào quá quan. Ngoặc kép, Bá Thiên Đế a, hắn bi quan, loạn lại là không quan trọng. Cười nhạo nói, phá bảy Bá Thiên Đế, để hắn đến, lão tử đánh hắn khóc. Phá bảy, ta loạn vô địch. Ngoặc kép, hắn sắp phá tám, bất quá còn không có phá. Nếu là thật sự cùng giai, phá bảy đối phá bảy, hắn rất tự tin. Cùng giai cửu hoàng tứ đế cũng không bằng hắn. Nghệ Thiên Vương cười cười, từ chối cho ý kiến. Loạn là rất tự tin. Bất quá, cửu hoàng tứ đế không phải quả hồng mềm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng. Khó nói sự tình. Đương nhiên, dù sao không phải thật sự thân. Nghệ Thiên Vương mở miệng nói, cái này dù sao chỉ là lấy ra một đoạn ký ức bản nguyên. Không phải thật sự thân, vẫn còn có chút chênh lệch, chúng ta chưa hẳn liền không có cách nào quá quan. Huống chi, cửa này, cũng không biết lúc nào sẽ gặp được. Cửa ải chưa hẳn chính là dự theo thứ tự tới, có thể sẽ căn cứ ngươi tự thân tình huống xuất hiện. Cứ như vậy, có lẽ ngươi cửa ải cuối cùng mới gặp được, mặt trước cái kia cửa ải phá, đã thu hoạch vô số chỗ tốt. Đám người lần nữa gật đầu. Lê Chử như có điều suy nghĩ nhìn Nghệ Thiên Vương một chút. Đưa chỗ tốt sao? Dựa theo Nghệ Thiên Vương thuyết pháp, những người khác thu hoạch chỗ tốt cùng hắn có quan hệ sao? Tất nhiên không quan hệ. Làm gì kêu lên nhiều người như vậy tới? Cho dù là bọn họ không cách nào tiến vào môn này, kia kêu lên Thiên Vương là được rồi. làm gì để Liễu Sơn những người này cố ý cho ra một chút tin tức. Mang chân thần, đế tôn cũng tới. Đến đây, những người này liền có khả năng cướp đoạt chỗ tốt. Lê Trử bất động thanh sắc, lại là thản nhiên nói. Vậy chúng ta sau khi đi vào, cá nhân có thể phá cửa ải không giống. Có người sớm ra, kia sau khi đi ra, đối phương sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Còn có thể chủ động đi ra không? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cười nói. Sau khi đi ra, hẳn là sẽ xuất hiện tại giới điểm phụ cận hư không? Cụ thể ở đâu, ta cũng không phải quá rõ ràng. Còn chủ động ra, người có thể từ bỏ cửa ải, hoặc là nhiều lần thất bại. Chủ động thất bại, cái kia hẳn là có thể chủ động rời khỏi. Càn Vương dứt khoát nói, bản vương chỉ hỏi một sự kiện, nếu là có thể cùng một chỗ vượt quan, thu hoạch phân chia như thế nào? Ngoặc kép, đây cũng là chúng ta chỗ mong đợi. Nghệ Thiên Vương giống như đang giải thích mời nhiều người như vậy sự tình. Mở miệng nói, chúng ta cũng chờ mong có thể cùng một chỗ vượt quan. Nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cùng một chỗ, đứng trước nan đề, nếu là ngươi không được, luôn có người có thể làm được. Đến nỗi phân phối, nếu là cùng một chỗ vượt quan, phương nào người phá vỡ cửa ải, đó chính là người đó. Đến nỗi các người phân chia như thế nào, đó chính là riêng phần mình chuyện. Càn Vương lại nói, nếu là có thể cùng một chỗ, kia phá quan về sau là cùng một chỗ đến xuống một quan. Vẫn là chỉ có phá quan người mới được. Ngoặc kép, cái này, không có bất kỳ cái gì kinh lịch nói cho chúng ta biết có thể hay không đi đến thông. Nghệ Thiên Vương thở dài. Càn Vương, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ có thử nhìn một chút. Nhưng là chúng ta suy đoán, cửa ải cứ như vậy nhiều. Như vậy chúng ta nhiều người lời nói, dù là tách ra, cũng có thể là chúng ta tại một quan ở trong gặp nhau. Người phá vỡ một quan, tiến vào cửa ải tiếp theo, có thể sẽ gặp được những người khác. Như vậy, một quan ở trong có người phá quan, vậy thì có tham khảo cơ hội. Nghệ Thiên Vương thành khẩn nói, nếu là có 13 quan, tất nhiên rất khó. Chỉ có mọi người cùng nhau xuất lực mới có hy vọng triệt để lộ chỗ này bí địa bí mật. Ở đây đều là tam giới thiên kiêu, có thể còn sống đến cái này, cơ duyên, thực lực đều không thể thiếu. Vậy ngươi nói sớm, lão tử mang lên huynh đệ của ta cùng đi a. Ngoặc kép, loạn có chút không vui, muốn người nhiều, ta hỗn loạn thần quốc có là người. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương khẽ cười nói, chân thần trở xuống, đối đại đạo hiểu rõ cũng không nhiều, tới chỉ sợ cũng là đến không. Huống chi, coi như tới, phá quan, có thể ra đi thời điểm, chân thần trở xuống võ giả, ra ngoài trong nháy mắt, phá toái hư không áp lực chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Cho nên cơ hồ chính là chịu chết. Loạn. Nhiều người cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Đến nỗi vì sao không triệu tập tam giới tất cả chân thần trở lên cường giả tới đây. Một mặt là hoàn toàn chính xác có rất lớn nguy hiểm. Một cái khác điểm cũng là tư tâm. Chư vị thật chẳng lẽ nguyện ý tất cả mọi người đến phân hưởng chỗ này bí địa. Ngoặc kép, không có cáo chi những cái kia phá tám. Chính là lo lắng những cái kia phá tám tranh đoạt cơ duyên của chúng ta. Nghệ Thiên Vương nói thành khẩn. Lê Trử cười cười cũng không nói chuyện. Những người khác cũng là không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một hồi, Nghệ Thiên Vương mở miệng nói. Chư vị, vẫn là tìm được trước bí địa chỗ đi. Đằng sau hẳn là còn sẽ có người chạy đến. Có thể tới, ít nhất cũng có phá bảy thực lực. Hoặc là cường giả mang theo những người khác cùng đi. Phá tám có lẽ đều đã bị kinh động. Bọn hắn hiểu rõ không nhiều. Chúng ta biết đến muốn càng nhiều hơn một chút. Vậy sẽ phải tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người không còn chậm trễ. Nhao nhao cùng theo tại trong hư không tối tăm tìm kiếm bí cảnh. Mà Hoè Vương, giờ phút này tiến tới Phương Bình bên người, truyền âm nói, Ngưu đạo hữu, ngươi cảm thấy Nghệ Thiên Vương mà nói tin được không? Ngoặc kép, chín thật một giả, ngoặc kép, Phương Bình hồi phục, tất nhiên không phải toàn bộ nói thật, bất quá vì chiếm được Lê Chử tín nhiệm của bọn hắn, Nghệ Thiên Vương cũng sẽ không toàn bộ là nói dối. Có một số việc, có thể là thật, nhưng là, tỷ như năm đó tới là Kỷ Vân, thật đúng là chưa chắc là thật. Năm đó tiến vào nơi đây, làm không tốt chính là chính nghệ. Bằng không, thần hoàng cây làm sao tại cái này? Còn có, gốc cây kia một mực không hiện thân, khả năng đang xông quan, cũng có khả năng tại nơi nào đó mai phục, dù sao không có lòng tốt, vượt quan thất bại, sẽ hay không chết, cái này cũng khó nói. Tóm lại, Nghệ Thiên Vương lời nói, rút ra một chút mấu chốt tin tức là được, cái khác không cần quá để ý. Mặt khác, cái này bí địa, vô cùng có khả năng không chỉ Cửu Hoàng Tứ Đế, bao quát, Thiên Đế, trước đó vị kia xuất hiện ở chỗ này Thiên Đế, trước đó đại môn mở ra, bỗng nhiên bày biện ra 14 vị cường giả, có lẽ chính là một cái báo hiệu. Cái này bí địa, khả năng cùng Thiên Đế có quan hệ. Tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Trước đó một màn kia, bọn hắn cũng nhìn thấy, lại là không ai xách một câu, muốn nói đều bình tĩnh như thế, hiển nhiên không thể nào. Lê Chử những lão hồ ly này, tâm lý nắm chắc, cũng sẽ không đem Nghệ Thiên Vương mà nói coi là thật. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tìm kiếm bí địa cửa vào đồng thời, vạn giới điện đại môn lần nữa mở ra, Thiên Cẩu vừa vào cửa, liền nhíu lại mặt chó nói, kỳ quái, giống như ngửi thấy một chút lão già hương vị, ngoặc kép, chú thần sứ không có quản nó, từng đạo phân thân cấp tốc tứ tán mở, trong chớp mắt biến mất, rất nhanh, chú thần sứ nhíu mày, không thấy được những tên kia, nhiều tầng không gian chia cắt ra. Đi, đi tìm giới điểm hạch tâm, nơi này là giới điểm chỗ, nhưng là không phải hạch tâm chỗ. Đi tìm năm đó vạn giới điện triều hội chi địa, Cửu Hoàng Tứ Đế vị trí chỗ, khả năng chính là hạch tâm chỗ. Ngoặc kép, nói, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng, chú thần sứ gặp hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên một phát bắt được hắn cái cổ, ngươi dẫn đường. Nghe nhìn hương vị, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kém chút tức chết, ngươi làm ta là cái gì rồi? Chú thần sứ cười ha hả nói, nhanh lên nghe nhìn, cũng đừng trông cậy vào lắc lư thiên tí cái này đồ đần. Thiên Cẩu đem ngươi đánh một trận, thiên tí cái này đồ đần không biết ngươi là Lý Hàn Tùng mới là lạ. Yên tâm, lão phu còn phải trông cậy vào Phương Bình bọn hắn làm ít chuyện. Bảo hộ ngươi đoạn đường, thiên tí cũng không dám làm sao ngươi. Hắn chưa thấy qua Lý Hàn Tùng, bất quá biết người này. Thiên Cẩu vừa đến đã đánh hắn, chú thần sứ cũng đoán được hắn là ai. Đến mức này, còn trông cậy vào che giấu thiên tí, kia là thật coi thiên tí là đồ đần. Lý Hàn Tùng mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chú thần sứ nhìn chằm chằm hắn giống như cười mà không phải cười. Lý Hàn Tùng tiếp tục mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Ta không phải Lý Hàn Tùng. Ta là Thiết Quyền. Được rồi. Cùng Phương Bình tên vương bát đản kia một cái đức hạnh. Ngoặc kép. Chú thần sứ khịt mũi coi thường. Ngươi còn non lắm. Che giấu những người khác vẫn được. Giấu giếm ta. Ngươi cái kia bản nguyên khí, có thể che giấu ta sao? Lão phu tinh thần chi môn mở rộng, ngươi giấu giếm ai đi? Ngươi kia đế khải, năm đó mặc dù không phải ta tự tay chế tạo, có thể lão phu cũng tham dự qua thiết kế. Có phải hay không đến bây giờ còn sẽ không quá thuần thục sử dụng? Có phải hay không quyền sáo một mực không cách nào triển khai? Lão phu biết. Bất quá, không nói cho ngươi, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt uể oải. Được, đừng giả bộ, lão gia hỏa này quá kinh khủng. Hắn ngay cả mình quyền sáo không cách nào triển khai đều biết. Cái này còn giả trang cái gì đồ chơi? Tiền bối, vậy ta đây quyền sáo làm sao triển khai a? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một bên, Thiên Tý bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Chính mình trước đó thật đúng là kém chút bị gia hỏa này giấu giếm được đi. Mặc dù có chút hoài nghi, có thể gia hỏa này giả ngu lợi hại, hắn cũng không phải quá chắc chắn. Hiện tại không có chạy. Trước tìm địa phương, ngươi nhanh nghe, đến lúc đó lại nói. Ngoặc kép, chú thần sứ lười nhác nhiều lời. Lý Hàn Tùng phiền muộn, ta cũng không phải cầu. Đây không phải có đầu cầu tại cái này sao? Tại sao phải chính mình nghe? Hết chương.